sự trỗi dậy của Khiên Hiệp Sĩ. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiro ra đòn đầu tiên, con bé nhảy hết sức và tấn công tới vùng bụng hình dạng cách xù của Fitoria. Cô, Fitora vỗ đôi cánh và nhanh nhẹ tránh lấy. Khi Fitora hạ cánh xuống đất, Fitoria liền vung cánh tung đòn chém tới. Fitora vừa kịp tránh được sải cánh đó bằng nhảy sang một bên. Fitora, chàn cố lên, Melty ồn ào đứng ngoài cổ vũ con bé. Những con Filorio dường như cũng đang ủng hộ Fitoria bằng những tiếng kêu của mình. Mình sẽ không thua đâu. Fitora liền lao về phía Fitoria. Fitoria định dùng đôi cánh của mình để đánh bay Fitora, nhưng con bé đã lợi dụng lấy đó làm đòn bẩy để tung đòn về phía mặt Fitoria. Tuyệt thật, không may thay đòn tấn công của Fitora kết thúc bằng thất bại, nhưng con bé vẫn kêu lên đầy vẻ khâm phục. Nhanh thật, nhưng em sẽ không thua đâu. Sau khi khẳng định như vậy, Fitora bắt đầu chuẩn bị tư thế. Con bé định sử dụng kỹ năng đặc biệt của mình. Tới nè, thân hình của Fitora trở thành một vệt mờ. Ngay sau đó, một tiếng va chạm lớn vang vọng ra. Trong cái nhìn thoáng qua có vẻ như Fitora đã chậm rãi vẫy đôi cánh lên và xuống. Fitora bị thổi bay ngược lại và rơi xuống đất. Con bé liền dùng đôi cánh của mình để lấy lại thăng bằng khi tiếp đất. TRUIENCUATUINET thế mà vẫn có thể tránh được đòn mạnh nhất của Fitora dễ như thế. Fitoria đặt một cánh lên vùng thắt lưng và khiêu khích Fitora. Đúng là một hành động rất vô tư. Đúng là tuyệt thật, có thể đánh bật lại đòn tấn công uy lực nhất của Fitora như vậy. Đúng như những gì mong đợi ở Filorio huyền thoại, Melty ánh mắt toát lên vẻ hâm mộ. Tôi đồng ý điều này. Có thể nói gì nhỉ? Chủ lực tấn công của nhóm chúng tôi bị đùa bỡn như đồ chơi. Vậy cái này thì sao? Fitora lại bắt đầu vỗ cánh. Fitora ra lệnh cho nguồn sức mạnh. Fitora đã đọc và hiểu luật lệ của tự nhiên. Hãy để tố lốc nổi lên thổi bay cô ấy. Chưa vết tornado, cái gì, con bé có thể sử dụng phép thuật tầm trung sao? Nghĩ đến giờ có lẽ có thể dạy tôi được rồi, nhưng tôi nghi ngờ điều đó. Nếu nhóc luôn có thể sử dụng chiêu này, thì phải dùng nó chứ. Chúng tôi đã có thể nhẹ nhàng chạy trốn khỏi đám hiệp sĩ lúc trước đây nếu như phép thuật này được dùng. Cơn lốc xuất hiện ở đôi cánh Fitora và bắt đầu bay về phái Fitoria. Phép thuật của Fitora được bao phủ lại và tiêu tan mất như chưa hề xảy ra. Đó là đối trọng, nguyên văn, counterbalance, đó là hiện tượng được miêu tả trong quyển sách phép thuật cơ bản. Sự giao thoa, hay còn gọi là can thiệp vào phép thuật. Tuy nhiên điều này chỉ có thể khả thi khi người thực hiện có đầy đủ sức mạnh và có thể phân tích rõ những gì phép thuật đó được tạo ra. Bản thân hệ thống phép thuật yêu cầu rất nhiều thứ khác nhau. Điều này khá khó bởi vì phép thuật để đối trọng được cần phải nằm trong đúng trong hệ thống, và hơn hết phải thực hiện trước lúc phép thuật đánh ra. Điều này khiến đối trọng đối phó phép cấp cao dễ hơn so với phép tầm trung bởi vì thời gian làm phép dài hơn. Ngay cả phép thuật của Fitora cũng không hiệu quả. Fitora nhanh chóng tiến về phía Fitoria lần nữa. Không do dự, Fitoria vung đôi cánh đồ sộ đập tới Fitora. Với một tiếng động, Fitora đã giơ hai cánh mình lên để bắt lấy đòn tấn công đó. Nặng quá, nhưng, sau khi gần như có thể chịu được, Fitora liền rút cánh Fitoria bay ra và nhảy lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như dự kiến, Fitoria sau khi đôi cánh đã bị hất bay đi thì không có gì để phòng thủ vị trí mà Fitora nhảy tới trước mặt. Nhờ Fitora đã bao phủ mình trong gió, sức bật của con bé đã được cải thiện. Fitora xoay vòng người và tung ra cú đá xoáy vào phía mặt Fitoria. Nó có thể trúng, tuy nhiên, bất chấp tất cả, Fitora cũng đã được bao phủ trong gió và Fitora đã bị thổi bay lên trên trời. Tuy vậy, Fitoria vẫn bị sơ sát nhẹ và một cọng lông rơi xuống. Fitora nhìn về phía sợi lông mà Fitora đánh rụng xuống với một nụ cười. Tôi đã chú ý điều này. Fitoria vẫn còn có thứ gì đó bên cạnh sức tấn công vật lý và phép thuật. Còn có điều gì đó mà cô ta che giấu. Mà bản thân cô ta vẫn chưa di chuyển một bước chân. Vậy cô ta mạnh đến mức nào? Filorio huyền thoại, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Fitora bị hạ gục một cách nhẹ nhàng. Con bé không có chút cơ hội chiến thắng nào cả. Fitora kêu lên với thái độ cào nhào. Fitora sẽ không thua đâu. Tất cả lông của Fitora bắt đầu dựng hết lên. Con bé lấy một hơi dài. Đúng rồi, Fitora đang hấp thụ phép thuật xung quanh. Điều đó có thể sao? Và gần như 30 giây con bé không di chuyển gì.